Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Chương 108. Nó đồng ý rồi, Lâm Dị nghĩ. Cũng vì thế nên quy tắc 4x4 mới xuất hiện cách một năm một lần ở trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Cậu cũng biết rất rõ vì sao viên viện lại đưa ra điều kiện như vậy. Tuyến chính của thế giới quy tắc 4x4 không khó. Thứ khó chính là vòng lặp thời gian. Vòng lặp thời gian khép kín đương nhiên sẽ tùy vào mỗi một đợt người tham gia tiến vào mà thiết lập kịch bản. Giống như cuộc gặp gỡ lần này của bọn họ. Toàn bộ quá khứ trong vòng lặp thời gian khép kín diễn ra dựa trên hành động của người tham gia. Như vậy, cho dù có tuyến chính thì cũng còn tồn tại rất nhiều điểm không xác định. Chỉ cần bị quái vật 4x4 cuốn vào thế giới quy tắc 4x4, tỷ lệ tử vong sẽ lớn hơn nhiều so với tỷ lệ sống sót. Để quái vật 4x4 không còn xuất hiện trong trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên nữa là điều không thể. Tần Châu từng nói, người tham gia là thức ăn cho quái vật. Không thể nào có chuyện quái vật 4x4 chỉ vì một ngày sinh nhật mà từ bỏ thức ăn. Vì vậy điều kiện viên viện trao đổi thật sự rất hợp lý. Dù biết nó chắc chắn đã đồng ý với yêu cầu của viên viện, nhưng Lâm Dị vẫn lo lắng nhìn nó. Nếu một thiện ý cần có điều kiện tiên quyết, thì độ chân thành của thiện ý đó giảm đi rất nhiều. Quái vật được sinh ra từ cái ác, để bọn chúng cảm nhận được thì thế nào cũng toan luôn. Lâm Dị lo lắng cho viên viện. Ánh mắt cậu kiên định nhìn vào nó. Lâm Dị rất sợ nó sẽ làm viên viện bị thương. Thân là một khán giả, cậu không thể làm gì khác ngoài việc đứng xem. Nếu vậy thì thật sự rất dày vò. Trong tầm mắt, nó ngẩng đầu lên nhưng vẫn không lên tiếng gì cả. Có lẽ viên viện vẫn chưa biết nó đồng ý hay từ chối, cho nên định mở miệng lặp lại yêu cầu của mình. Đổi lại, tôi muốn cậu... Đúng lúc viên viện định lặp lại, cuối cùng nó cũng lên tiếng. Vĩnh viễn! Sắc mặt Lâm Dị bỗng nhiên tái nhợt. Lâm Dị lập tức hiểu được ý của nó. Nó có thể hứa với viên viện rằng sẽ giảm tần suất xuất hiện ở trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên xuống. Nhưng đổi lại, viên viện phải ở lại thế giới quy tắc 4x4 vĩnh viễn. Trong lòng Lâm Dị trở nên hoảng sợ. Viên viện giơ một tay ra, giơ ngón út lên, làm động tác ngoéo tay. Vốn dĩ, tôi đã định ở lại đây với cậu rồi. Không đơn giản chỉ là để chúc mừng sinh nhật cậu vào năm sau, mà hàng năm đều sẽ như vậy. Nếu không thì không công bằng với cậu được còn gì. Nếu cậu đồng ý ngoéo tay treo ngược 100 năm không được thay đổi nha. Nó cụp mắt xuống, nhìn bàn tay trước mắt. Vĩnh viễn! Nó lặp lại lần nữa, sau đó ngẩng đầu nhìn viên viện. Vĩnh viễn ở lại đây với tôi, không phải cả đời mà là vĩnh viễn. Con người có sinh mệnh, nhưng quái vật thì không có. Vĩnh viễn mà nó muốn là thứ vượt qua giới hạn thời gian sinh mệnh của viên viện. Viên viện hơi giật mình, nhưng cô đã nhanh chóng điều chỉnh lại, bởi nó vẫn luôn theo dõi cô. Bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào hiện lên trên gương mặt cô đều có thể khiến thỏa thuận thất bại. Được thôi, viên viện do dự lần nữa, đưa tay về phía nó. Vậy thỏa thuận thế đi, chúng ta ngoéo tay nha. Nó duỗi tay ra, bắt chước tư thế của viên viện, giơ ngón út của mình lên. Viên viện chủ động móc ngón út của nó, vừa ngoéo vừa nói. Ngoéo tay treo ngược 100 năm, à không, vĩnh viễn không thay đổi. Sau đó viên viện dùng ngón cái ấn vào ngón cái của nó. Dưới ánh mắt khó hiểu của nó, viên viện nhẹ nhàng giải thích. Cái này gọi là đóng dấu. Nó không nói gì nữa mà nhìn xuống con dấu đã được ước định. Vào lúc nó giơ tay, rất nhiều khói đen tỏa ra. Lúc tiếp xúc với tay viên viện, làn khói đen đó thì nhau tránh xa cô. Nó mím môi, cụp mắt xuống để che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Là một con quái vật, nó tất nhiên biết làn khói đen bao quanh mình là gì. Lúc nó trở thành quái vật, làn khói đen vẫn luôn đi theo nó. Chúng thích bám vào những nơi bẩn thỉu, nơi càng sạch sẽ thì càng khó để duy trì làn khói đen ấy. Nó cúi đầu xuống. Viên viện không chú ý cảm xúc hiện lên trên mắt nó, nhưng Lâm Dị ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào nó, lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc này, làn khói đen đang vội vàng tránh xa biên viện, dường như nó cảm thấy thua chị kém em. Trong mắt hiện lên vẻ mơ hồ, nghi hoặc, như kiểu không biết vì sao bản thân lại như vậy. Lâm Dị còn thấy được, dưới vẻ mơ hồ nghi hoặc ấy còn hiện lên một tia tự ti. Nó là thứ bẩn thỉu mà làn khói đen thích, nhưng viên viện lại là thứ sạch sẽ mà làn khói đen e sợ phải thi nhau tránh xa. Bởi viên viện không nhìn thấy cảm xúc trong mắt nó, nên khi nó đột nhiên cúi đầu xuống, cô lo lắng, sợ nó đổi ý, nên đưa tay búng trán nó một cái. Quái vật nói lời phải giữ lấy lời đó. Toàn thân nó căng thẳng vì cử chỉ thân mật của viên viện. Viên viện mỉm cười nhìn nó, sau đó nhìn quanh một vòng kết cấu trong nhà. Trong nhà hơi bẩn nha, mình cùng nhau dọn dẹp nhé. À, nhân tiện. Vừa nói, viên viện vừa chỉ vào một căn phòng. Chắc đây là phòng của cậu nhỉ? Vậy... cô đưa tay chỉ vào một căn phòng khác. Vậy kia là phòng của tôi nhé, dẫn tôi đi xem phòng đi. Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của viên viện, nó hiển nhiên không biết phải ứng phó như thế nào. Viên viện vươn tay nắm lấy cổ tay nó, kéo nó đi tới căn phòng mình vừa chọn. Cho nên phòng khách chỉ còn lại một mình Lâm Dị. Đầu óc cậu bây giờ có chút hoảng loạn. Ánh đèn trong phòng khách mờ mịt, Lâm Dị cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón chân mình. Như vậy thì xem ra, nguyên nhân mà thi thể của viên viện biến mất hẳn là do thỏa thuận lần này với viên viện. Về thỏa thuận, Lâm Dị nghe rất rõ, viên viện sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này. Hơn nữa Lâm Dị lúc nãy đã xác định được một điều, dường như cậu không phải là con ruột của viên viện. Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao viên viện lại xuất hiện ở thế giới thực? Tại sao viên viện lại trở thành mẹ của cậu? Tại sao cậu lại trông giống với quái vật 4x4? Cơ thể này rốt cuộc thuộc về cậu hay thuộc về nó? Vậy cậu thì sao? Cậu là ai? Là quái vật 4x4 ư? Cậu còn có thể tên là Lâm Dị sao? Lâm Dị cứ như vậy mà cúi đầu trông xuống đầu ngón chân mình, khóe mắt nhìn bóng mình phản chiếu trên sàn nhà. Thành thật mà nói, đầu óc cậu bây giờ có chút ngốc nghếch. Nhưng Lâm Dị vẫn không dám suy nghĩ quá đà. Nó vẫn còn ở trong cơ thể cậu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tần Châu và Nhậm Lê. Nếu mà cậu không khống chế nó, để nó thoát ra ngoài, vậy thì nó sẽ khiến Tần Châu khó xử lắm. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách. Sau vài lần tiến vào thời gian hồi tưởng, Lâm Dị đã rút ra kinh nghiệm. Tốc độ dòng chảy trong thời gian hồi tưởng cùng với thời gian hiện tại đồng nhất với nhau. Tần Châu bảo Nhậm Lê đánh thức bọn họ sau 4 tiếng. Nói cách khác, cậu chỉ có thể ở chỗ này 4 tiếng mà thôi. Lâm Dị nhìn thời gian, sắp hết 4 tiếng rồi. Biết rằng sau khi tỉnh dậy là tiệm nó phục vàng rời rời khỏi đây. Lâm Dị nhìn về phía viên viện ở đằng xa. Đã rất lâu rồi, cậu mới nhìn thấy mẹ có thể hô hấp và nói chuyện bình thường như vậy. Biết bản thân sắp rời đi, Lâm Dị nhấc chân đi về phía viên viện. Cậu dự định sẽ chào viên viện một câu, giống như lúc ở thế giới thực. Dù cậu có đi đâu thì cậu cũng sẽ nói với cha mẹ mình một tiếng. Vừa bước được một bước, Lâm Dị bỗng nhiên dừng lại. Cậu đột nhiên cúi đầu rồi nhìn xuống sàn nhà. Cậu là người ngoài cuộc, đây là thời điểm quá khứ. Tại sao bóng của cậu lại có thể phản chiếu trên sàn nhà được? Trong tầm mắt, sàn nhà đang phản chiếu một cái bóng. Lâm Dị nhận ra cái bóng đó căn bản không phải là bóng của mình. Đường nét trên cơ thể cậu không khớp với cái bóng đó, mà trông giống với một con thú đang cuộn tròn người lại. Điều quỷ dị là, cho dù hình dáng của cái bóng này không rõ ràng, nhưng Lâm Dị lại cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Cậu lùi lại, cảnh giác nhìn cái bóng, nhưng cậu không có thời gian để kịp biết liệu cái bóng vốn dĩ là thuộc về thời điểm này, hay nó đến đây từ một thời điểm khác giống với cậu. Lâm Dị nhìn thấy hai vòng sáng xuất hiện trên đầu bóng đen, tựa như đôi mắt của nó vậy. Tuy nhiên, cái bóng không nhìn Lâm Dị, mà lặng lẽ nhìn chầm chầm về phía viên viện. Đột nhiên, cái bóng di chuyển về phía viên viện, giống như một con cá mập đang bơi trên mặt biển với vây lưng nhọn nhọn lộ ra. Lâm Dị bỗng nhiên ngẩng đầu, viên viện căn bản không phát hiện ra, nhưng nó thì có. Lâm Dị nhìn thấy vẻ mặt nó trở nên hãi hùng, giống như bị phát hiện đã làm chuyện xấu. Nhưng nó kéo viên viện lại rồi bảo vệ viên viện ở phía sau. Làm sao vậy? Viên Viện ở phía sau nó không biết chuyện gì, nhưng sau khi Viên Viện nhìn về phía nó, cô trông thấy một cái bóng tựa như đang bơi trên mặt biển, vẻ mặt cứng đờ. Đây là cái gì? Vẻ mặt nó hoảng sợ, muốn dùng cơ thể của mình để ngăn lại. Là... Cùng lúc đó, ánh sáng trắng mở ra thời gian hồi tưởng, lại một lần nữa xuất hiện. 4 tiếng đã hết. Ở thời điểm hiện tại, Nhậm Lê đánh thức cậu. Là cái gì? Ánh sáng trắng tới quá nhanh, nhưng vào khoảnh khắc ánh sáng trắng xuất hiện, những âm thanh xung quanh đều trở nên im bặt. Làm vậy chỉ nhìn thấy khẩu hình miệng của nó. Sau đó, sắc mặt Viên Viện lập tức thay đổi. Làm vậy? Nhậm Lê lay tỉnh Lâm Dị rồi lại lay Tần Châu nằm bên cạnh. Chỗ tịch. Lâm Dị bỗng chốc trợn mắt, khung cảnh trước mặt đã biến mất, thay vào đó là căn phòng trong nhà sầm tiệm. Nhậm Lê nhìn thấy biểu cảm của Lâm Dị có gì đó không đúng, lập tức hỏi. Xảy ra chuyện gì hả? Lâm Dị sửng sốt một lát, sau đó lắc đầu. Không, không có. Người cậu đã trở về thời điểm hiện tại. Vì vậy, cậu buộc mình phải rời khỏi thời điểm quá khứ. Nếu không, cậu sẽ rất khó giải thích với Tần Châu. Lâm Dị áp chế những suy nghĩ xao động trong đầu, lại nói. Em không ngủ. Nhậm Lê liếc cậu một cái, không nói gì. Sau đó lay Tần Châu dậy. Chủ tịch. Lâm Dị xoay người xuống giường, sau đó cũng tới lay người Tần Châu. Lúc này Tần Châu mới mở mắt, Nhậm Lê nói. Đến giờ rồi. Ừ. Tần Châu tỉnh lại một lúc rồi ngồi dậy. Lâm Dị thấp giọng nói. Đàn anh, em xin lỗi, em không ngủ được. Tôi đoán được rồi. Tần Châu dựa vào đầu giường, xoa xoa sống mũi. Nhậm Lê hỏi. Chủ tịch, thế nào rồi? Tần Châu. Là cố ý. Nhậm Lê không nói gì. Ngón tay của Lâm Dị giấu sau lưng không khỏi cong lên. Cố ý sao? Sao lại như thế được? Viên Viện tự nguyện ở lại đây vĩnh viễn để giảm tần suất xuất hiện của quái vật 44 trong đại học kỹ thuật phi tự nhiên xuống. Làm sao cô lại có thể cố ý dẫn dắt Chu Kỳ vi phạm quy tắc tử vong được? Lâm Dị muốn hỏi Tần Châu liệu hắn có nhìn nhầm hay không, nhưng rồi lại nhịn xuống. Tần Châu không thấy sai được, hắn luôn tìm đến sự ổn định, giống như trong thế giới quy tắc 7x7, mặc dù đã nắm trong tay đại khái tuyến chính của thế giới quy tắc 7x7. Nhưng Tần Châu vẫn muốn tìm thêm thông tin để bổ sung. Nếu như tình huống không chỉ ra được Viên Viện cố ý dẫn dắt Chu Kỳ vi phạm quy tắc tử vong, Tần Châu sẽ không có kết luận như vậy. Lâm Dị đột nhiên nghĩ tới bóng đen mà cậu nhìn thấy vừa nãy. Sau đó, cậu nghĩ tới những gì nó nói với Viên Viện vào thời khắc cuối cùng. Lâm Dị chưa từng học qua cách đọc khẩu hình miệng bao giờ. Thêm việc, nó bị làn khói đen bao phủ, cho nên khẩu hình miệng không thật sự rõ ràng, rất mơ hồ. Làm vậy chỉ có thể đoán mò. Nội dung của nó lúc mất tiếng là. Là chủ nhân sao? Chủ nhân ư? Nhóc thiên tài. Tần Châu gọi cậu. À, đàn anh gọi em à? Làm vậy nhanh chóng hồi phục tinh thần. Ừ. Tần Châu nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Dị, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ nói. Tôi bảo Nhậm Lê ra ngoài rồi. Lâm Dị nhanh chóng đè nén suy nghĩ của mình xuống, gật đầu. Vâng. Cậu biết Tần Châu muốn giúp cậu giữ bí mật vì đa nhân cách, nên đã yêu cầu Nhậm Lê ở bên ngoài trong quá trình phục bàn. Tần Châu hỏi. Bây giờ có thể cho nó ra ngoài được không? Lâm Dị không chắc lắm. Nó rõ ràng không muốn cho cậu biết quá nhiều. Bọn họ cũng không ở thời điểm phục bàn mà nó mong muốn. Lâm Dị không chắc hiện tại nó có thể ra ngoài hay không nữa. Để em thử. Đợi một lúc vẫn không có kết quả, Tần Châu lên tiếng. Lâm Dị nhìn hắn, vẻ mặt khó tin. Tần Châu hét lên. Sầm tiệm. Cái tên này khiến trong lòng Lâm Dị chợt kích động, sau đó cậu dần mất đi ý thức. Trong phòng chỉ còn lại Tần Châu và nó. Tần Châu nói. Tôi muốn phục bàn. Nó mở miệng. Được. Hết chương 108. Chương 109. Lâm Dị bật dậy khỏi giường, ngồi một lúc, cậu nhận ra bản thân không ở giảng đường, mà là ở trong phòng ngủ của chính mình. Marilyn ở Lân Đôn đã mua một chiếc sườn xám về tặng mẹ. Skull Kai Moscow ăn mì bò viên, ôi ôi, lời nói của Khổng Tử ngày càng được quốc tế hóa. Vang lên bên tai tiếng hát khó chịu, Lâm Dị nghe theo hướng phát ra âm thanh. Trình Dương vùi đầu vào quyển sách, Lâm Dị kinh ngạc phát hiện, vậy mà Trình Dương lại ngồi đọc sách đó. Mộ vải, lấy giấm, quay đầu nhìn thấy đại bàng đang bắt thỏ. Trình Dương vẫn mãi mê ca hát, không hề chú ý đến Lâm Dị đang nằm trên giường đã tính lại, còn bật dậy khỏi giường rồi. Lâm Dị tiến lại gần Trình Dương, phát hiện Trình Dương đang đeo tai nghe. Lúc cậu lại gần Trình Dương, còn có thể nghe thấy tiếng bài hát phát ra trong tai nghe. Cậu lại nhìn xuống bàn học, kinh hồn bạc vía. Trình Dương thế mà lại đang đọc sách thật luôn. Cậu ta đang đọc sách giáo khoa, chứ không phải thứ gì kỳ quái. Trình Dương để đèn học trên bàn, lúc Lâm Dị đi tới, bóng của cậu chiếu xuống mặt bàn. Trình Dương dừng lại một chút, hét lên. Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hòa. Lâm Dị bất đắc dĩ tháo tai nghe của cậu ta xuống. Là tôi mà. Trình Dương vỗ ngực. Mẹ kiếp, anh làm tôi sợ muốn chết luôn đó. Anh Lâm Dị này, người dọa người sẽ chết người đó. Lâm Dị chấp nhận nửa vế sau, thỉnh thoảng chỉ vào cuốn sách trước mặt Trình Dương. Anh Trình Dương, anh đang bị thứ gì ám hả? Lâm Dị cực kỳ ngạc nhiên khi thấy Trình Dương đọc sách, nên tạm thời đè nén những nghi ngờ còn sót lại trong thế giới quy tắc 4x4 xuống. Lúc đi học, Trình Dương toàn để đầu óc trên mây, trên gió, chép bài và không nói. Cậu có đủ lý do để nghi ngờ Trình Dương bị thứ gì bám vào người. Trình Dương hầy một tiếng, đóng sách lại nói. Không phải sắp thi giữa kỳ rồi sao? Không đợi Lâm Dị nói, Trình Dương vội vàng hỏi. Anh Lâm Dị mau kể cho người anh em này nghe, thế giới quy tắc 4x4 có khó không? Lâm Dị mơ hồ trả lời, hỏi. Thi giữa kỳ hả? Bao giờ? Trình Dương hít sâu một hơi, nói. Tội nghe hội sinh viên nói như thế, lần này thương vong nặng nề lắm. Anh không biết tôi lo lắng của anh cỡ nào đâu, mỗi ngày tan học đều chạy đến giảng đường gặp anh. Ngày nào cũng thấy hội sinh viên đưa thi thể ra ngoài. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho anh hàng ngày thôi. Lâm Dị đưa tay lật qua cuốn sách mà Trình Dương vừa đọc, sau đó nhìn vào ghi chú của Trình Dương. Chỗ này anh chép sai rồi nè. Tế bào là một đơn vị cấu trúc cơ bản có chức năng sinh học của sinh vật sống. Các hoạt động sống trong cơ thể đều diễn ra theo dạng tế bào. Cho nên tế bào là trung tâm của hoạt động sống, sự tăng sinh của tế bào. Trình Dương kích động nói. Hôm nay chủ tịch Tận cổng anh về, làm tôi sợ chết khiếp đó. Lâm Dị, tế bào tiết ra chất truyền tin hóa học để thực hiện. Cùng Trình Dương ông nói gà, bà nói việc một lúc. Lâm Dị chợt dừng lại. Đàn anh cổng tôi, về hả? Cậu thật sự không muốn nói về những gì đã xảy ra trong thế giới quy tắc 4x4. Tình hình trong thế giới quy tắc 4x4 rất phức tạp, như vậy sẽ khó tránh khỏi phải đề cập đến những bí mật mà cậu không muốn nói cho người khác biết. Nhưng lời nói của Trình Dương vẫn buộc Lâm Dị phải nghiêm túc đối mặt với chủ đề này. Đúng vậy, đúng vậy. Trình Dương lộ ra dáng vẻ cực kỳ kích động. Má nó, tôi cứ tưởng anh ngõm rồi cơ. Tôi còn tưởng chủ tịch Tần cổng thi thể anh về là để tôi nhìn mặt anh lần cuối đó. Lúc đó Trình Dương thật sự nghĩ như vậy, hai chân mềm nhũn, lập tức ngồi xuống khung cửa, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm sang phòng 304 đối diện. Trong tầm mắt, Tần Châu lấy chìa khóa phòng mở cửa, sau đó đặt Lâm Dị lên giường. Trình Dương òa khóc. À Lâm Dị! Càng nghĩ, cậu ta càng thấy đau lòng. Dù mạnh mẽ hay dũng cảm đến đâu, cậu ta căn bản không thể chấp nhận được cái chết của Lâm Dị. Sau khi khóc đến đau đớn ruột gan, Trình Dương nhìn thấy Tần Châu xuất hiện ở cửa phòng 304. Cậu mày thiếu kiên nhẫn. Khóc cái gì? Trình Dương run rẩy chỉ vào phòng 304, sụt sịt nói. Anh Lâm Dị, anh... Vẫn chưa tỉnh. Tần Châu nói. Hô hô hô. Trình Dương hô hô vài tiếng, sau đó chợt nhận ra ý nghĩa trong câu nói của Tần Châu. Cậu ta lập tức đứng dậy, lao tới muốn nhìn Lâm Dị. Tần Châu ngăn cản cậu ta lại. Hắn xách cổ áo cậu ta lên, rồi nói. Rửa mặt đi. Trình Dương khóc đến nỗi nước mắt nước mũi nước miếng dính hết vào nhau. Cậu ta lau mặt, nói. Xem anh Lâm Dị quan trọng hơn. Sau đó Trình Dương nhìn thấy lông mày Tần Châu nhíu lại, cậu ta lập tức hiểu ra. Chủ tịch hỏi sinh viên làm gì lại quan tâm nhắc nhở cậu ta rửa mặt chứ? Chủ yếu là lo lắng cậu ta chạm bẩn vào người Lâm Dị thì đúng hơn. Em đi ngại đây. Trình Dương xoay người qua lại phòng rửa mặt, sau lưng lại vang lên giọng nói của Tần Châu. Nếu mà máy tỉnh rồi thì bảo máy nghỉ ngơi, không cần tới họp phục bạn. Trình Dương vội vàng gật đầu. Vâng vâng. Tần Châu quay lại nhìn Lâm Dị một cái, sau đó mới rời khỏi khu ký túc xá dành cho sinh viên năm nhất. Sau khi hắn rời đi, cửa của mấy phòng ngủ cùng tầng xung quanh hé mở. Các sinh viên năm nhất đều thò đầu ra nhìn bóng dáng Tần Châu rời đi, rồi lại nhìn Trình Dương. Thôi thôi thôi, Trình Dương không vui nói. Đừng có hóng hớt nữa. Sau khi thuật lại cho Lâm Dị nghe tình huống, Lâm Dị đột nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên, có chút xấu hổ. Có rất nhiều người nhìn thấy đàn anh cổng tôi về như thế hả? Tất nhiên rồi, Trình Dương nói. Chủ tịch Tần vốn là nhân vật nổi tiếng ở trong trường mà, kiểu như đỉnh lưu trong giới giải trí đó. Mỗi cử chỉ lời nói của anh ấy chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Lâm Dị sửng sốt, không rõ là do nguyên nhân gì, nhưng trái tim lại đập thình thịch. Vậy, Trình Dương nói. Chắc chắn đó, lúc anh vẫn đang hôn mê, tôi đi ra ngoài lượn một vòng, hóng được một ít tin đồn nhảm nhí. Lâm Dị lo lắng nhìn Trình Dương. Là cái gì? Trình Dương nói. Mọi người đều đoán, nhất định anh đã có công lớn trong thế giới quy tắc 4 nói 4, cho nên chủ tịch Tần đích thân đưa anh về. Lâm Dị, bà chấm. Sắc mặt Lâm Dị cứng đờ, những suy nghĩ phức tạp trong đầu nháy mắt biến mất không dấu vết. Đối với hành vi suy nghĩ thái quá của mình, cậu nói. Ôi! Trình Dương đụng vào vai Lâm Dị. Nhưng tôi không nghĩ như vậy đâu nha. Lâm Dị nhìn vẻ mặt buồn chuyện của Trình Dương, nhanh chóng quay người dọn dẹp bàn học bị Trình Dương bày ra, đổi chủ đề nói. Anh đi ăn không? Tôi đói quá à. Trình Dương. Đi. Mùa thu, 6:30 chiều bầu trời bắt đầu sẫm tối. Trình Dương và Lâm Dị nán lại trong ký túc xá một lúc. Lúc đến căng tin thì đã 7 giờ. Lúc này, bầu trời đã hoàn toàn tối sầm lại. Trong căn tin không có nhiều người, nên hai người ở tùy ý tìm một chỗ để ngồi xuống. Vào lúc đang ăn, Trình Dương tấm tắc hai tiếng, Lâm Dị lập tức cảnh giác nhìn cậu ta. Trình Dương thở dài nói, "Ai, đã một tuần rồi, một tuần này tôi đã phải tới căn tin ăn cơm một mình, cũng không có người để nói chuyện cùng luôn." Lúc ở trong thế giới quy tắc 4 nói 4, cậu có cảm giác đói khát. Lâm Dị đoán rằng tốc độ dòng chảy ở thời gian trong quy tắc 4 nói 4 về cơ bản giống với thế giới thực. Theo lý mà nói, vì quy tắc 4 nói 4 đã tồn tại lâu như vậy, nên dòng chảy thời gian hẳn sẽ rất nhanh, để quái vật có thể mở ra vòng thế giới quy tắc tiếp theo nhanh hơn. Tuy nhiên, Lâm Dị đã có câu trả lời cho câu hỏi này. Có lẽ vì viên viện mà nó đồng ý với viên viện sẽ giảm tần suất xuất hiện tại Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên xuống. Cũng vì thế, nên dòng thời gian trong thế giới quy tắc 4 nơi 4 mới chậm lại. Những câu hỏi khiến cậu rối rắm lại bắt đầu hiện lên trong đầu. Lâm Dị không nghe thấy Trình Dương nói gì hết. Cậu cụp mắt xuống, đánh giá thế giới quy tắc 4 nơi 4. Hiện tại có thể xác định nó là quái vật 4 nơi 4. Trước khi nó trở thành quái vật, nó có tên là Sầm Tiệm. Vì cha là một kẻ sát nhân, mẹ Sầm Tiệm đã vứt bỏ y. Sầm Tiệm được bà ngoại nuôi nấng. Sau khi bà ngoại qua đời thì sống lẻ loi một mình. Có lẽ chính vì bị mẹ mình vứt bỏ, sự cô đơn và những ánh mắt của người đời đã khiến Sầm Tiềm nảy sinh ác ý và cuối cùng trở thành quái vật 4 nói 4. Sau đó y đã sáng lập ra một thế giới được hội sinh viên gọi là thế giới quy tắc 4 nói 4. Lâm Dị nghĩ có lẽ Sầm Tiềm đã tạo ra khoảng thời gian hồi tưởng trong lúc sáng lập thế giới quy tắc này. Chắc ý định ban đầu của y là hy vọng rằng bản thân có thể quay ngược thời gian trở về để cứu lấy bản thân trong quá khứ. Thời gian hồi tưởng lại tạo ra vòng lặp thời gian. Quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại ảnh hưởng đến tương lai, và tương lai cũng ảnh hưởng lại quá khứ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, có một số chuyện đã định sẵn thì khó có thể thay đổi. Nếu người tham gia tìm kiếm cốt truyện bên trong thời gian hồi tưởng, vậy thì sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi vòng lặp, đến tận lúc bị quy tắc tử vong tìm đến tận nơi. Ngoài bọn họ ra, còn một người nữa cũng phát hiện ra tuyến chính thực sự, chính là Viên Viện. Có lẽ phải thường xuyên giúp đỡ người khác, nên Viên Viện đã phát hiện ra tuyến chính, đồng thời cũng nắm được điểm yếu của Sầm Tiệm. Cùng lắm thì chỉ là một cậu nhóc cô độc thiếu tình yêu thương. Viên Viện dùng đón sinh nhật cùng cậu làm trao đổi. Cô đã khiến Sầm Tiệm đồng ý giảm tần suất xuất hiện ở trường Đại học Kỹ thuật Phi Tự nhiên xuống. Việc quy tắc 4-4 giảm tần suất xuất hiện sẽ giúp tăng tỷ lệ sống sót của sinh viên. Những điều trên là những điều Lâm Dị có thể chắc chắn, nhưng cũng có một số điều vẫn chưa xác định. Nếu Viên Viện ở trong thế giới quy tắc 4-4 rồi, vậy thì tại sao cô lại xuất hiện ở thế giới thực chứ? Mà nếu đã xuất hiện ở thế giới thực rồi, vậy tại sao lại còn xuất hiện ở thời gian hồi tưởng lần này nữa? Hơn nữa Tần Châu còn khẳng định chắc chắn Viên Viện cố tình dẫn dắt Chu Kỳ vi phạm quy tắc tử vong. Và cuối cùng, cái bóng mà cậu nhìn thấy trên sàn là gì? Những vấn đề trước mắt mà cậu vẫn chưa rõ ràng ấy có liên quan đến cái bóng này hay không? Và còn, tại sao Sầm Tiệm lại gọi cái bóng đó là chủ nhân hay là boss? Nhưng dù sao bản chất của hai từ đó cũng không quá khác biệt. Nhưng Sầm Tiệm lúc đó đã là quái vật rồi. Là chủ nhân của quái vật hay sao? Chủ nhân của quái vật? Lâm Dị giật mình, nhớ tới lời Âu Ánh từng nói. Số hiệu của quái vật không đại diện cho thực lực của nó, mà hỏi sinh viên đánh số cho quái vật căn cứ vào thời gian nó xuất hiện. Giống như quái vật 16-8, nó là quái vật mới, dựa vào số hiệu của những con quái vật được đánh số trong nội quy trường, thứ tự của nó sẽ là 16-8. Lâm Dị vẫn còn nhớ gương mặt đầy hoảng sợ của Sầm Tiệm khi nhìn thấy bóng đèn ấy, như thể nó lại làm chuyện xấu bị cha mẹ bắt gặp vậy. Nếu quái vật 4-4 có cha mẹ, thì cha mẹ nó sẽ là ai? Quái vật không nói mộ. Cái bóng đen mà cậu nhìn thấy là quái vật không nói mộ. Kết luận này khiến Lâm Dị đột ngột đứng dậy. Những sinh viên đã dùng bữa xung quanh đều nhìn về phía cậu. Vẻ mặt đều bị dọa sợ, tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Trình Dương bị giật mình bởi động tác bất thình lình của Lâm Dị, vội vàng hỏi. Sao vậy? Lâm Dị nhấc điện thoại lên, không chút suy nghĩ mà gọi thẳng cho Tần Châu. Ông Ánh cho phép cậu liên lạc với Tần Châu. Nếu bóng đen là quái vật không nói một, vậy thì những câu hỏi khiến cậu thắc mắc bấy lâu đã có giải thích rồi. Đương nhiên Sầm Tiệm muốn giữ Viên Viện ở lại thế giới quy tắc 4-4, nhưng đáng tiếc là nó lại bị quái vật không nói một phát hiện. Bởi tư cách là chủ nhân của rất nhiều quái vật không nói một chắc chắn không muốn nhìn thấy quái vật 4-4 từ bỏ bóng tối hướng về chính nghĩa. Cho nên quái vật không nói một đã đuổi Viên Viện ra ngoài. Chỉ có quái vật không nói một mới có năng lực này mà thôi. Quái vật 4-4 muốn Viên Viện ở lại với mình, nhưng quái vật không nói một thì không. Quái vật không nói một thậm chí còn lấy đi ký ức của Viên Viện, hơn nữa còn đắp nặng ra một người có gương mặt giống hệt với quái vật 4-4. Quái vật 4-4 muốn có người ở cùng, yêu thương mình, cho nên quái vật không nói một đã để quái vật 4-4 trơ mắt nhìn Viên Viện ở bên cạnh người khác, yêu thương người khác. Vì vậy, ở mặt hồ lúc bắt đầu thế giới quy tắc 4-4, Sầm Tiệm tức giận, ném con dao vào tivi, nói: cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình tôi. Đây là hình phạt mà quái vật không nói một dành cho Sầm Tiệm. Tại sao cơ thể cậu lại xuất hiện thêm một nó? Bởi vì nó đuổi theo. Tại sao cha mẹ cậu lại bị quái vật hóa, trở thành những cái xác không hồn? Tần Châu nói, thư tiến vào thế giới quy tắc không phải là cơ thể con người, mà là một thứ gì đó giống với linh hồn. Khi cơ thể con người không có linh hồn thì chẳng phải chỉ là một cái xác biết đi thôi sao? Cho nên, cha mẹ cậu không phải sinh bệnh mà là trở lại thế giới quy tắc rồi ư? Vậy thì cậu, thực chất là do quái vật không nói một đắp nặng thành sao? Lâm Dị càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Lý trí nói cho cậu biết vẫn còn thiếu sót nhiều chi tiết cần được bổ sung thêm. Suy đoán của cậu mới chỉ là suy đoán mà thôi. Căn bản không có chứng cứ, không thể đứng vững. Nhưng cậu vẫn bị nỗi sợ hãi to lớn này nuốt chửng. Điện thoại rung lên một chút, Lâm Dị ngơ ngác cúi đầu, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tần Châu. Nhóc Thiên Tài, chuyện gì vậy? Nhóc Thiên Tài, làm vậy? Toàn bộ máu trong cơ thể Lâm Dị đông cứng lại. Cậu nhìn màn hình điện thoại di động sáng lên, lúc này mới ý thức được cậu không nên gọi điện cho Tần Châu như vậy. Duỗi tay, cúp máy. Hết chương 9, chương 110. Anh Lâm Dị. Trình Dương nhìn thấy sắc mặt Lâm Dị tái nhợt, sợ hãi hỏi. Anh sao vậy? Không sao. Lâm Dị hít một hơi thật sâu, rồi lại ngồi xuống giữa đông đảo ánh mắt nghi hoặc đang nhìn mình. Trông thấy vẻ mặt lo lắng của Trình Dương, Lâm Dị biết nếu cậu mà không nói gì, Trình Dương sẽ tiếp tục hỏi cho mà xem. Tôi nhìn thấy con gián, Lâm Dị nói. Gián hả? Trình Dương sửng sốt, nhìn quanh bốn phía. Ở đâu thế? Anh Lâm Dị, anh sợ gián hả? Lâm Dị nói. Trong bát đó. Trình Dương tự dưng lộ ra vẻ mặt táo bón. Đợ mợ. Hiện tại cậu ta đã hiểu vì sao Lâm Dị lại sợ hãi như vậy. Buổi tối Lâm Dị mua một ít cháo trắng. Trong cháo còn có thêm mấy quả trứng luộc nước trà đã bóc vỏ. Trình Dương không nhìn thấy con gián ghê tởm. Cậu ta vươn cổ nhìn kỹ hơn, xem có phải con gián bị trộn bên dưới cơm rồi hay không. Tôi nhìn nhầm rồi, Lâm Dị nói. Trình Dương ngẩng đầu quan sát vẻ mặt Lâm Dị một hồi, nói. Anh Lâm Dị. Lâm Dị. Hả? Trình Dương nói. Hay là anh về nghỉ ngơi trước đi. Trình Dương suy nghĩ một chút. Lâm Dị, Tần Châu, lại còn cả thêm Nhậm Lê. Đội hình này cũng coi như là bá đạo. Tiến vào thế giới quy tắc 4x4 lâu như vậy, mãi mới thoát khỏi được. Vậy thì chắc hẳn thế giới quy tắc 4x4 cực kỳ khó. Cậu ta đoán chừng Lâm Dị ở trong đó đã dùng đầu óc quá sức, không nghỉ ngơi đầy đủ, cho nên mới xuất hiện ảo giác như bây giờ. Sau đó nghĩ lại, chủ tịch Tần được phết nha, bảo sao kêu Lâm Dị không cần đi học phục bàn, thì ra là vì nguyên nhân này. Lâm Dị, không sao, tôi đợi anh ăn xong. Để Lâm Dị không phải đợi lâu, Trình Dương gia tăng tốc độ bạo cơm, nuốt vài miếng xong, trong miệng vẫn còn cơm lắm nhắm. Đi thôi. Trở lại ký túc xá, Trình Dương đợi Lâm Dị vào phòng 304, sau đó đứng ở cửa, nói. Anh Lâm Dị, anh nhớ nghỉ ngơi cho tốt đó. Lâm Dị hướng về Trình Dương cúi chào. Tôi đi ngủ đây. Trình Dương, được. Sau khi Lâm Dị đóng cửa lại, Trình Dương mới nhớ ra, ngày mai là thứ hai, kiếm tiết. Quên mất không hỏi Lâm Dị xem có cần cậu ta xin nghỉ hộ hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, Trình Dương vẫn thôi không gõ cửa nữa. Ngày mai rồi nói sao vậy? Trình Dương lấy điện thoại di động ra, đặt đồng hồ báo thức. Lần nào Lâm Dị cũng dậy sớm hơn cậu ta, cho nên ngày mai cậu ta phải đi sớm hơn mới được. Trở về phòng, Lâm Dị vệ sinh đơn giản, sau đó lên giường. Cậu gục đầu xuống gối, sờ vào túi lấy chiếc MP4 ra. Đang lúc định đeo tai nghe như thói quen thì cậu chợt khựng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc MP4 trong tay. Đôi lúc Lâm Dị cảm thấy bản thân thật kỳ lạ. Trên đời này làm gì có ai phải nghe mấy thứ âm thanh kỳ quái thì mới ngủ được như cậu cơ chứ. Sau khi nghe được tin tức về cha mẹ mình từ thầy Tôn, thật ra trong lòng Lâm Dị có một cảm giác không ổn. Nhưng tình hình lại phát triển đến tận mức này, cậu có chút không tiếp nhận nổi. Thật sự là không thể tiếp nhận. Lâm Dị nghĩ chẳng qua cậu không giống với những người khác mà thôi. Sự khác biệt đó cũng có thể coi là điều tốt, kiểu như khác biệt giữa siêu anh hùng và nhân loại chẳng hạn. Hiện ra Lâm Dị phát hiện bản thân cậu giống như một người công cụ thì đúng hơn. IQ của mình là 143. Lâm Dị nhìn chằm chằm vào MP4, rầu rĩ nói. Đàn anh, đàn chị đều khen mình là thiên tài. Làm gì có công cụ nào đạt được chỉ số IQ cao như vậy trong bài test chứ? Cậu đang cố gắng tự an ủi mình như vậy. Nhìn chiếc MP4 phát ra âm thanh, Lâm Dị nhớ lại trước đây mình có tải bài hát trên MP4. Đêm nay cậu dự định không nghe mấy âm thanh kỳ cục nữa, mà sẽ tìm một bài nhạc buồn để suy một chút. Nhạc còn chưa được phát. Cộc cộc cộc. Có tiếng gõ cửa. Lâm Dị sửng sốt, lập tức nhìn về phía cửa phòng. Đến trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên đã được một thời gian, Trình Dương nhát gan nên chưa từng tới gõ cửa tìm cậu vào đêm hôm khuya khoắt như thế này. Họ học cùng chuyên ngành, còn có thể liên lạc hai chiều trên điện thoại. Nếu có chuyện gì xảy ra thì có thể liên hệ trực tiếp qua điện thoại đội. Lâm Dị nghĩ tới một quy tắc. Cậu không nhớ được đánh số bao nhiêu mà chỉ nhớ nội dung. Không được mở cửa cho người gõ theo nhịp ba nặng một nhẹ. Đây là quy tắc đã có biện pháp đối phó, chỉ cần không mở cửa là được. Lâm Dị lại nằm xuống, tiếp tục phát nhạ. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng nó rất nhẹ, không phù hợp với ba nặng một nhẹ. Ai? Lâm Dị đặt MP4 xuống, tăng âm lượng lên, hỏi. Ngoài cửa, Tần Châu. Lâm Dị, bà chấm, hoảng tới nỗi mém tay làm rơi MP4 trong tay xuống đất. Cậu tí thì quên mất, lúc ở căng tin, thời khắc cậu đoán được bóng đen kia chính là không nói một. Cậu lập tức gọi điện cho Tần Châu. Tần Châu đang điều tra về sự tồn tại của không nói một, nên cậu theo bản năng muốn chia sẻ manh mối cho hắn. Sau khi lý trí tỉnh táo lại, Lâm Dị nhanh chóng cúp điện thoại. Chuyện này không thể nói cho Tần Châu biết, nếu không, cậu sẽ lộ ra chuyện bản thân đã nói dối việc mình không ngủ được, cũng không tiến vào thời gian hồi tưởng của thông cáo báo chí với Tần Châu. Hơn nữa, Tần Châu sẽ nghĩ như thế nào chứ? Nếu quy tắc không nói một thật sự tồn tại, cậu thì lại có liên hệ với quái vật không nói một, vậy thì chẳng phải tự chui đầu vào lưới hay sao? Ngoài cửa, chưa ngủ hả? Lâm Dị hối hận đến ruột gan tái mét. Làm gì không làm, tự dưng lại đi mở miệng hỏi ai cơ chứ? Tuy Lâm Dị không trả lời câu hỏi của Tần Châu rằng cậu đang ngủ hay chưa, thật ra cậu có trả lời hay không cũng không quan trọng. Ngoài cửa, tôi vào nhé. Quyền hạn của chủ tịch hội sinh viên cao đến mức có thể tùy tiện ra vào phòng ngủ của sinh viên. Lạch cạch một tiếng, khóa cửa được mở ra. Một tia sáng từ khe cửa chiếu vào. Lâm Dị nhìn thấy bóng người cao lớn đằng sau cánh cửa. Lương tâm cắn rứt trỗi dậy, vội vàng giấu chiếc MP4 dưới chân. Giấu xong, cậu nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra. Sau đó, bóng người cao lớn ấy đi đến bên giường cậu. Tần Châu rất cao, đứng thẳng là có thể nhìn thấy Lâm Dị nằm ở giường trên. Cũng may phòng không bật đèn. Lâm Dị biết tầm nhìn ban đêm của Tần Châu không tốt lắm. Có lẽ có thể nhìn thấy dáng vẻ, nhưng khó có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cậu. Nghĩ tới đây, Lâm Dị thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi, một tiếng tách vang lên, Tần Châu bật đèn. Lâm Dị, bà chấm. Ánh đèn đột ngột chiếu sáng khiến Lâm Dị theo bản năng nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, Tần Châu lại tắt đèn đi. Lâm Dị không nhịn được, hỏi. Đàn anh? Tần Châu? Hả? Lâm Dị? Anh đặc biệt tới để tra tấn em đó hả? Tần Châu không nói gì, điều này khiến cho Lâm Dị cảm thấy lời nói của mình có hơi quá đáng. Cậu định bảo bản thân nói đùa thôi, thì nghe thấy một tiếng cười khẽ. Tần Châu cười, nói, sỏi mắt trắng, nghĩa là vong ân bội nghĩa. Lâm Dị gọi điện nhưng lại không lên tiếng. Tần Châu nhớ tới bí mật đa nhân cách của cậu, cho rằng cậu lại bị nhân cách phụ chiếm lấy cơ thể, nên vội vàng gác lại công việc trong tay xuống. Hắn tiện tay bật đèn, bởi vì là nhân cách phụ chứ không phải Lâm Dị, nên dù hắn có đối xử thế nào cũng chẳng khác nhau mấy. Nhưng nhìn thấy vẫn là Lâm Dị thì tốt rồi. Tần Châu yên tâm hỏi cậu, cô gọi điện thoại là sao? Lâm Dị cảm thấy mình nên giải thích. Em vô tình bấm nhầm, em cất điện thoại trong túi nên không có để ý. Vậy sao muốn gọi lại cho đàn anh, nhưng mà lại nghĩ đàn anh đang rất bận. Tần Châu, ừ. Lâm Dị nghe giọng Tần Châu tin tưởng, thả lỏng người một chút. Thật ra cậu đã đoán được mục đích Tần Châu tới đây. Trong lòng không khỏi ấm áp, cổ họng lại bắt đầu ngứa ngáy. Đàn anh ơi! Tần Châu nhìn cậu, sao vậy? Lâm Dị, cảm ơn anh. Khoảnh khắc này, cậu bỗng chợt hiểu tại sao Sầm Tiềm lại muốn viên viện ở lại rồi. Cảm giác được quan tâm và nhớ đến thật sự rất tốt. Đã rất lâu rồi, cậu không được quan tâm như vậy. Hết chương 110. Chương 111. Trừ khi là trường hợp đặc biệt, thành viên của đội tuần tra hoàn thành xong một thế giới quy tắc thường sẽ được nghỉ ngơi một tháng.

thay đổi mật khẩu có đúng không? Lâm Dị vội vàng nói. Không có, em phát hiện là tài khoản của đàn anh, nên đã nhanh chóng đổi tài khoản, không đụng gì hết đó. Tần Châu. Được, tôi hiểu rồi. Hết chương 111. Chương 112. Nhóm người Âu Ánh đã hoàn tất việc ghi điểm thành tích của sinh viên, rời khỏi phòng học. Âu Ánh liếc nhìn Tần Châu, cô xoay người nói với những người khác. Mọi người đi trước đi, tí nữa tôi tới sau nhé. Những người khác đi sang phòng bên cạnh, Âu Ánh bước về phía Tần Châu, nói. Anh Châu. Tần Châu dừng động tác sờ điếu thuốc lại, ngẩng đầu nhìn nhóm người của hội sinh viên đang đi tới phòng học khác. Sao thế? Âu Ánh cười nói. Anh cãi nhau với Lâm Dị hả? Tần Châu. Gì cơ? Vậy là anh đơn phương bắt nạt em ấy rồi. Âu Ánh cười nói. Không phải vừa rồi anh gọi một mình Lâm Dị ra ngoài sao? Sau khi em ấy trở về phòng học, em thấy em ấy không được vui cho lắm. Tần Châu sửng sốt, không nói gì. Vốn định hỏi cụ thể hơn, Âu Ánh nhìn thấy biểu cảm của Tần Châu. Thấy Tần Châu đang lo lắng, nên cô cũng không trêu chọc nữa, chỉ hỏi. Xác nhận rồi sao? Trước khi bước vào thế giới quy tắc 4x4, Tần Châu thề son thề sắt sẽ xác nhận xem Lâm Dị có cảm giác với mình hay không. Tần Châu cứng rắn nói. Em ấy nói không biết. Mặc dù câu trả lời của Lâm Dị không được tốt lắm, nhưng cũng không quá tệ. Âu Ánh nói. Vậy tức là có rồi. Tần Châu nhìn về phía cô, Âu Ánh tiếp tục. Chẳng phải lúc đầu anh cũng không biết mình có thích Lâm Dị hay không hết. Nếu không có Nhậm Lê hỗ trợ, có khi anh vẫn còn mờ mịt đến giờ đó. Chốt một câu, Âu Ánh chán ghét nói. Giờ anh còn xua đuổi người ta như thế, thì nghỉ khỏe đi. Tần Châu, 3 chấm. Âu Ánh nói, là về viên viện hết. Tại cuộc họp phục bàn của quy tắc 4x4, mọi người đều đã biết đến sự tồn tại của viên viện. Mặc dù Tần Châu không nói cho Âu Ánh lý do hôm nay hắn đến tìm Lâm Dị, nhưng Âu Ánh đoán trước khi tìm đến Lâm Dị, Tần Châu có hỏi bọn họ về lịch sử xem hồ sơ. Cô là người làm cầu nối cho Lâm Dị mượn tài khoản của Tần Châu. Đương nhiên Âu Ánh có thể đoán được Tần Châu đến tìm Lâm Dị là vì chuyện gì. Anh Châu. Âu Ánh ngừng cười, nghiêm túc nói. Nếu không có Lâm Dị, tất cả mọi người đều đã bỏ mạng trong 2 nói 6 rồi. Cho dù Lâm Dị đến trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên là vì mục đích nào đó, em cũng không cho rằng mục đích của em ấy là không trong sạch. Cho đến tận bây giờ, em ấy chưa từng làm điều gì nguy hại đến mọi người hết. Chính em tự tiện đề nghị cho Lâm Dị mượn tài khoản của anh mà không được phép. Nếu việc em muốn điều tra có liên quan đến Lâm Dị, bất kể Lâm Dị cố ý hay vô tình, em cũng có một phần trách nhiệm. Nói đến đây, Âu Ánh nhận thấy lông mày của Tần Châu hơi giãn ra, cô lại mỉm cười. Trách nhiệm để em gánh, anh đi làm hòa với Lâm Dị đi. Được rồi, Tần Châu nói, đây làm việc của em đi. Âu Ánh gật đầu. Ok. Trước khi rời đi, Âu Ánh lại nhấn mạnh. Nhớ rõ, ngữ khí phải dịu dàng một chút. Tần Châu. Biết rồi. Sau khi Âu Ánh rời đi, Tần Châu lấy điện thoại di động ra, tìm được thông tin liên lạc của Lâm Dị. Hắn lấy ra một điếu thuốc khác, cho vào miệng, hai tay cầm điện thoại gõ. Âu Ánh nói tâm trạng của em không tốt, có chuyện gì sao? Xóa bỏ. Bữa rồi, tôi không có ý gì cả. Câu tôi hỏi em. Xóa bỏ. Xin lỗi, bữa rồi ngữ khí của tôi không được tốt lắm. Xóa bỏ. Nhìn chằm chằm vào hộp văn bản trống rỗng, Tần Châu nhớ lại những gì Âu Ánh đã nói. Cho đến tận bây giờ, em ấy chưa từng làm điều gì nguy hại đến mọi người khác. Tần Châu biết rõ điều này hơn bất cứ ai. Hắn cũng biết, thật ra trên mặt Lâm Dị đã lộ rõ việc cậu không thành thật. Câu trả lời vừa rồi của Lâm Dị có lỗ hổng rất lớn. Tần Châu gần như có thể chắc chắn lịch sử xem hồ sơ của viên viện đã bị cậu dùng tài khoản của mình xóa mất. Có lẽ ấn nhầm nên không dám thừa nhận, hoặc có thể là do Lâm Dị có mục đích nào khác. Nhưng thật ra những điều này không quan trọng. Quan trọng là Lâm Dị không tin tưởng hắn. Tần Châu châm một điếu thuốc, thở ra một làn khói xong, soạn tin nhắn. Tần Châu, nhóc thiên tài, buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé. Gửi tin nhắn xong, Tần Châu đợi một lúc nhưng vẫn không có hồi âm, nghĩ rằng vẫn còn đang trong giờ học. Hắn bèn cất điện thoại vào túi, tạm thời không quyết định quay lại phòng lưu trữ. Hắn đến văn phòng đội tuần tra để tìm Vương Phi Hàn. Lâm Dĩ nói Trình Dương Toàn, rất có thể Trình Dương Toàn thật. Hắn đến gặp Vương Phi Hàn, nhờ Vương Phi Hàn sửa lại những quy tắc sẽ đưa sinh viên hạng chót vào sau khi kết thúc kỳ thi giữa kỳ. Hắn nhớ hình như không có quy tắc cấp cao nào trong kỳ thá người ở giai đoạn này, cũng không có quy tắc nào tồn tại lâu như 2 nói 6 và 4 nói 4. Vương Phi Hàn sắp xếp lại quy tắc đưa cho hắn. Tần Châu xem thử, trong lòng yên tâm hơn hẳn. Trí nhớ của hắn chính xác. Từ khi thi giữa kỳ đến lúc thi cuối kỳ không có hoạt động của quy tắc cấp cao nào cả. Hầu hết là các quy tắc trung cấp và cấp thấp hoạt động mà thôi. Chỉ có một quy tắc hơi khó một chút. 8 nói 4. Vương Phi Hàn nói. Nhậm Lê hẳn là sẽ nhận nhiệm vụ xử lý quy tắc 8 nói 4 này. Tần Châu chụp lại tờ quy tắc vừa được chỉnh sửa gửi cho Lâm Dị. Sao? Nhậm Lê có một người anh trai. Vương Phi Hàn nói. Em nhớ hình như có liên quan đến quy tắc 8 nói 4, bị cuốn vào, không ra được. Tần Châu dừng lại. Hắn không biết chuyện này. Vương Phi Hàn biết Tần Châu không biết điều này, thân là chủ tịch của hội sinh viên. Nếu hắn còn có thời gian rảnh rỗi quan tâm từng người trong trường, thế thì hội sinh viên chẳng cần hoạt động làm gì nữa. Nhậm Lê và anh trai song sinh, cả hai đều bị ngôi trường này lựa chọn. Vương Phi Hàn nói. Tới tận năm ngoái hay năm kia gì đó, Nhậm Lê đã tìm anh La Diệp vì muốn gia nhập vào đội tuần tra. Em vẫn nhớ rõ lúc đó em ấy không vượt qua bài khảo hạch, sau đó lại đi tìm anh La Diệp xin câu hỏi thứ hai. La Diệp thấy cả người em ấy căng thẳng nên lệnh cho em để mắt tới. Không vượt qua bài khảo hạch mà còn đòi bước vào thế giới quy tắc, em mới bắt đầu thuyết phục em ấy, nói rằng đội tuần tra cảm ơn em đã tham gia. Nhưng đội tuần tra không chỉ phải đảm bảo an toàn cho các thành viên của mình mà còn phải đảm bảo an toàn cho sinh viên nữa. Em nói khéo với mấy, ý lại mấy không có được đâu. Nhưng cái tên nhóc Nhậm Lê này cũng bướng bỉnh. Dù lời hay ý tốt hay lời nói tàn nhẫn thì em ấy cũng chẳng chịu nghe, nên em mới gặng hỏi nguyên nhân. Lúc đầu em ấy không chịu nói, nên em nói thẳng với mấy là nếu không muốn nói, đội tuần tra không những từ chối mấy gia nhập, mà còn yêu cầu hội sinh viên để mắt tay mấy, ngăn cả em ấy tự mình tiến vào thế giới quy tắc. Sau đó em ấy mới chịu nói, kể rằng anh trai vô tình bị cuốn vào quy tắc 8 nói 4, 2 giờ sau đã không còn nữa rồi. Lý do mấy muốn gia nhập đội tuần tra cũng là vì anh trai của mình. Báo thù. Tần Châu mở miệng, hơi nhíu mày. Nếu Nhậm Lê muốn báo thù rồi nhận nhiệm vụ xử lý quy tắc 8 nói 4 thì không được. Con người vào lúc kích động, đầu óc không tỉnh táo. Hơn nữa toàn bộ thành viên đội tuần tra cũng không phải là chiến đấu một mình. Họ còn đồng đội và phải có trách nhiệm với đồng đội của mình. Cho dù đồng đội của Nhậm Lê không phải là Lâm Dị, Tần Châu cũng sẽ không cho Nhậm Lê tiếp nhận nhiệm vụ 8 nói 4 này. Không phải. Vương Phi Hàn thở dài nói. Nếu Nhậm Lê muốn báo thù thì cứ tự mình chạy vào trong thế giới quy tắc 8 nói 4 là được rồi. Không phải em ấy muốn báo thù mà là muốn rời khỏi ngôi trường này. Đây là lời hứa của em ấy và anh trai của mình. Nhất định phải sống sót rời khỏi đây. Nhưng quan điểm của Nhậm Lê là thà dựa vào chính mình còn hơn dựa vào người khác. Để em ấy chờ người khác giải quyết thì khác gì bái mấy ngồi chờ chết đâu chứ. Điều mấy muốn là tự cứu lấy bản thân. Cho nên Nhậm Lê tựa như một con quay xoay tròn vậy. Từ lúc gia nhập đội tuần tra, em ấy chẳng bao giờ nghỉ ngơi nhiều cả. Em ấy muốn tìm cách rời khỏi đây dựa vào những quy tắc và giải pháp mình có được. Tần Châu trầm tư. Vương Phi Hàn nói. Em ấy muốn nhận quy tắc 8 nói 4 chỉ là suy đoán của em thôi. Nhưng anh Châu này, em cũng chưa xác định được. Nếu em ấy yêu cầu tiếp nhận quy tắc 8 nói 4, em nên đồng ý hay từ chối đây? Đây chính là nguyên nhân Vương Phi Hàn kể lại câu chuyện cho Tần Châu nghe. Nếu từ chối Nhậm Lê tiếp nhận nhiệm vụ xử lý quy tắc 8 nói 4, thế thì cũng hơi vô nhân tính rồi. Kinh nghiệm của Nhậm Lê trong thế giới quy tắc cũng dần dần phong phú. 8 nơi 4 chính là một nhiệm vụ trong số các nhiệm vụ cấp cao. Vậy thì tại sao lại nghĩ Nhậm Lê về chuyện cá nhân mà làm chậm trễ chuyện quan trọng chứ? Nếu hắn đồng ý, ngộ nhỡ Nhậm Lê xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Vương Phi Hàn có muốn cũng không thể gánh nổi trách nhiệm này. Tần Châu nhìn tài liệu trong tay, đang lướt suy nghĩ, điện thoại bỗng tinh một tiếng. Lâm Dị, đàn anh, buổi trưa em có việc, nên không ăn được rồi. Tần Châu, ba chấm. Anh Châu, anh thấy sao? Vương Phi Hằng hỏi. Nói ra thì, Tần Châu nhìn chằm chằm tin nhắn. Cậu ta còn chưa tìm tới cậu. Nếu cậu ta thật sự đến tìm cậu về nhiệm vụ 8-4, hãy bảo cậu ta tới tìm anh. Vương Phi Hằng. Vâng. Vương Phi Hằng nhìn thấy Tần Châu đang chăm chú nhìn điện thoại. Anh Châu, lát nữa xuống căng tin ăn không? Tần Châu, tôi không đói. Vương Phi Hằng, ba chấm. Bên kia khu giảng đường. Lâm Dậy trả lời tin nhắn xong thì cất điện thoại đi. Tạm thời cậu không định cho Trình Dương xem tài liệu và những quy tắc đang trong kỳ đưa người vào. Nếu không thì chẳng khác gì trường cấp 3 gõ cửa học lại khi kỳ thi tuyển sinh đại học còn chưa bắt đầu. Không có tầm nhìn thì không nói, còn xui xẻo nữa. Anh làm gì? Có nhiệm vụ mới hả? Trình Dương đã quay về, căng thẳng nhìn Lâm Dậy. Nếu Lâm Dậy đi làm nhiệm vụ, Trình Dương đoán bản thân chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi. Không phải. Lâm Dậy cho Trình Dương xem kiến thức mà cậu đã tổng hợp vào buổi sáng. Biết Trình Dương không hiểu, Lâm Dậy nói. Anh không cần hiểu đâu, học thuộc là được rồi. Trình Dương chỉ có thể gỡ điểm bằng cách học thuộc lòng mà thôi. Bản thân Trình Dương cũng nghĩ như vậy. Cậu ta bắt đầu chạy đua với thời gian học bài. Lâm Dậy lấy nội quy trường rồi lật vài trang. Cậu lật tới quy tắc 8-4. Trong tấm ảnh Tần Châu vừa gửi, quy tắc này đặc biệt được đánh dấu bằng cách khoanh tròn. Quy tắc 8-4. Trường không có phòng bưu điện, nếu nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh, chờ bổ sung. Lâm Dậy nhìn chằm chằm vào quy tắc này một lúc. Cậu thử lý giải một chút. Tần Châu không phải là người duy nhất nói rằng đại học kỹ thuật vì tự nhiên không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Cho nên sinh viên của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên không thể mua sắm trực tuyến, cũng như không thể nhận chuyển phát nhanh và thư tín từ thế giới bên ngoài được. Căn cứ vào điều này, trường học không cần thiết lập phòng bưu điện làm gì. Ngoại trừ phòng bưu điện, Lâm Dậy cũng chưa từng nhìn thấy trong trường có bất kỳ quầy chuyển phát nhanh nào cả. Vậy đồ chuyển phát nhanh mà sinh viên nhận được sẽ là thứ gì? Tuần khảo sát, toàn bộ khuôn viên trường yên tĩnh nặng nề. Chuyên ngành khác nhau thì thời gian thi cũng khác nhau. Ngành của Lâm Dậy cần thi 5 ngày. Ngày đầu tiên, Trình Dương còn muốn kiểm tra đáp án với Lâm Dậy. Đây là đáp án trắc nghiệm của tôi. Anh Lâm Dậy, anh có thấy câu trả lời của tôi khác với anh không? Lâm Dậy nhìn qua, trầm mặc. Sau đó, Trình Dương không so đáp án nữa. Chủ yếu là không dám so, sợ so đáp án xong sẽ lại ảnh hưởng tới tâm trạng thi của những ngày tiếp theo. Trong 5 ngày thi này, tâm trạng của Trình Dương sa sút dần theo từng ngày. Sau kỳ thi kéo dài 5 ngày, Trình Dương nằm chết trong phòng 2 ngày liền. Trước đây Lâm Dậy xảy ra chuyện gì, Trình Dương đều đến căng tin lấy đồ ăn cho cậu. 2 ngày nay Lâm Dậy chịu thương chịu khó đi lấy cơm giặt quần áo cho Trình Dương. 2 ngày cuối tuần trôi qua, cố vấn thông báo kết quả trong nhóm vào tối thứ hai. Trình Dương ngồi thẳng như cá chép. Hiệu suất chấm bài sao mà nhanh vậy hả? Lâm Dậy đã sớm hiểu rõ tình hình, an ủi Trình Dương. Đây chỉ là kết quả bài thi thôi, 2 ngày nữa mới ra lò điểm tích lũy cuối cùng mà. Thứ hạng của trường không chỉ dựa vào điểm thi mà còn dựa vào điểm chuyên cần hàng ngày. Trình Dương che mắt lại. Tôi không dám nhìn đâu. Anh Lâm Dậy, anh coi hộ cho tôi đi. Lâm Dậy, đỡ. Hệ thống điểm của trường theo hệ số 5, theo kinh nghiệm được chia sẻ bởi các sinh viên năm cuối trên diễn đàn. Nếu điểm trung bình đạt được là 4 thì không cần phải lo lắng gì cả. Nếu điểm nằm trong phạm vi 2.5 đến 4 thì không cần phải lo lắng, miễn là thành tích hàng ngày không có vấn đề gì. Nếu điểm tích lũy đạt được khoảng 2 hoặc dưới 2.5 thì phải cúi đầu cầu Bồ Tát ban phước sắp tới không có nhiều quái vật hoạt động. Còn điểm tích lũy trong khoảng 1.3 đến 2, bạn chuẩn bị cho việc bị đưa vào và tìm hiểu trước về các quái vật quy tắc hoạt động trong thời gian sắp tới là vừa rồi. Còn điểm dưới 1.3 thì hết cứu. Lâm Dậy ở đội tuần tra nên cũng biết điểm càng thấp thì độ khó của quy tắc càng cao. Ví dụ, lần này, những sinh viên có điểm thấp nhất sẽ bị ném vào thế giới quy tắc 8-4. Trình Dương nuốt nước miếng. Bao nhiêu? Lúc Lâm Dậy vừa định nói, Trình Dương đã đưa tay ra. Chờ đã, Nói về anh trước đi, anh làm vậy, anh được mấy điểm? Làm vậy đó, 4.6. Trình Dương hít sâu một hơi. Tôi chuẩn bị xong rồi. Làm vậy, 1.2. Trình Dương ôi lên một tiếng, hồn mê bất tỉnh. Hết chương 112. Chương 113, bảng xếp hạng của trường được công bố vào 2 ngày sau. Tổng hợp và xếp hạng của cả 4 niên khóa cũng sẽ được cố vấn gửi vào nhóm như điểm tích lũy. Còn muốn xem thành tích cụ thể hơn thì có thể đăng nhập vào diễn đàn. 2 ngày sau khi có kết quả sẽ là thời gian khiếu nại. Nếu có thắc mắc về kết quả thì có thể tìm đến hỏi sinh viên. Căng tin buổi sáng, Trình Dương nhìn vào thành tích của chính mình trong điện thoại. Anh làm vậy, anh nói xem. Trình Dương cắn đốt ngón tay cái. Tôi thử đi khiếu nại có được không? Lâm Dị đang bốc trứng thì dừng lại. Vậy anh thử đi. 3. Trình Dương thở dài một tiếng, hiểu được ẩn ý từ việc Lâm Dị dừng lại. Điểm số của sinh viên có ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống của họ. Xác suất có sai sót là rất nhỏ. Quên đi. Cậu ta nhấp vào, xác nhận điểm số. Lâm Dị vốn không giỏi an ủi người khác. Nhìn Trình Dương mấy ngày nay có dấu hiệu vui vẻ. Cậu sợ nhớ mình an ủi không tốt lại khiến tâm lý Trình Dương bị suy sụp thì toan. Hay là cậu im như thóc, ăn trứng luộc của mình. Điện thoại bỗng rung lên một chút. Lâm Dị lấy ra xem. Nhậm Lê, có rảnh không? Lâm Dị nhanh chóng nhét nốt quả trứng luộc vào miệng, cầm điện thoại trả lời. Lâm Dị, anh Nhậm Lê, hôm nay em học cả ngày rồi. Nhậm Lê, ngày mai thì sao? Lâm Dị, cũng kín tiết rồi ạ. Nhậm Lê không trả lời. Lâm Dị nhìn chầm chầm tin nhắn một hồi. Nhậm Lê nói nếu không có chuyện gì thì đừng liên lạc với anh ấy. Bây giờ Nhậm Lê lại chủ động liên lạc với cậu. Cậu nghĩ chắc là có việc gì nên mới đến tìm cậu. Mà việc Nhậm Lê tìm cậu có khả năng cũng sẽ liên quan đến thế giới quy tắc. Đúng lúc Lâm Dị cũng muốn thương lượng về việc tiếp nhận nhiệm vụ với Nhậm Lê. Lâm Dị suy nghĩ, gửi một tin nhắn khác cho Nhậm Lê. Lâm Dị, anh Nhậm Lê, nhưng mà em xin nghỉ phép được. Nhậm Lê, tôi đến tìm cậu, phòng 304, tòa nhà 1 có phải không? Lâm Dị, đúng ạ. Xem ra Nhậm Lê có quyền hạn cao hơn cậu, còn có thể tra được cả số phòng của cậu nữa. Lâm Dị báo lại cho cố vấn Tưởng Thao, vừa xin nghỉ phép, vừa nói với Trình Dương. Anh Trình Dương, tôi có việc phải làm, lát nữa sẽ không đến lớp. Trình Dương than thở. Đợi đợi. Lâm Dị liếc nhìn Trình Dương, lo lắng hỏi. Anh Trình Dương, anh không sao chứ? Ừ. Trình Dương làm một động tác cổ vũ cho chính mình. Tôi có thể làm được. Ồ lệ. Lâm Dị, 3. Có thể thấy Trình Dương vẫn đang bị kích động, cho nên cậu càng cần phải đi tìm Nhậm Lê. Lúc bọn họ sắp ăn cơm xong, Lâm Dị thu dọn đồ đạc trên bàn, rồi quay lại ký túc xá tìm Nhậm Lê. Lúc cậu trở về phòng, Nhậm Lê đã đứng ở trước cửa. Anh Nhậm Lê! Lâm Dị chào một tiếng, sau đó vội vàng tiến đến dùng chìa khóa mở cửa. Cậu rất thích dọn dẹp cho nên phòng ốc luôn sẵn sàng trong trạng thái đón khách. Cậu kế ghế đẩu cho Nhậm Lê. Nhậm Lê nói, không cần khách khí. À, Lâm Dị ở một tiếng, hỏi, anh Nhậm Lê tìm em có việc gì vậy? Nhậm Lê đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn đảm nhận nhiệm vụ quy tắc 8-4, đội trưởng Vương bảo tôi hỏi ý kiến của cậu. Hai người hiện tại là một đội nhỏ. Quy định mới của đội tuần tra là ngoài nhiệm vụ trực tiếp được giao, muốn tiếp nhận nhiệm vụ thì phải có sự đồng ý của tất cả các thành viên trong đội. Lâm Dị nghe Nhậm Lê nói xong cũng không có gì ngạc nhiên. Cậu cũng đoán được Nhậm Lê tới tìm cậu là vì chuyện này. Nhưng không ngờ Nhậm Lê lại đích danh trực tiếp yêu cầu nhận nhiệm vụ quy tắc 8-4. Sau khi có kết quả kỳ thi giữa kỳ, Lâm Dị đến đội tuần tra nghe ngóng thử. Số người bị đưa vào quy tắc 8-4 là 12 người. Mặc dù điểm của Trình Dương chắc chắn sẽ bị đưa vào thế giới quy tắc, nhưng không đến nỗi sẽ bị đưa vào 8-4. Theo bảng xếp hạng thành tích của trường, quy tắc mà Trình Dương bị đưa vào là một quy tắc trung cấp thấp. Thật ra thứ Lâm Dị muốn thương lượng với Nhậm Lê là về quy tắc trung cấp thấp này. Nhưng bây giờ Nhậm Lê lại trực tiếp mở miệng như vậy khiến Lâm Dị khó mà nói chuyện. Cậu gãi đầu suy nghĩ về nhiệm vụ tiếp nhận của Nhậm Lê. Nhậm Lê trong cậu có vẻ do dự, nói: "Tôi muốn đảm nhận nhiệm vụ quy tắc 8-4. Thật ra Nhậm Lê còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng anh vốn đã ít nói, cũng không giỏi hòa đồng, nên chỉ có thể lặp lại lời nói vừa rồi. Điều này khiến anh trông có chút cường đại, bản thân Nhậm Lê cũng cảm nhận được điều này. Thương lượng cẩn thận nhưng lại biến thành như này. Nhậm Lê rủ mắt xuống, hồi lâu mới nói: "Tôi..." Lâm Dị nói: "Anh Nhậm Lê, em có thể trả lời anh sau có được không?" Lâm Dị nói thế, Nhậm Lê chỉ có thể gật đầu. Buổi trưa, Trình Dương trở về, Lâm Dị kể lại điều này cho Trình Dương nghe. "Anh Nhậm Lê muốn tiếp nhận nhiệm vụ quy tắc 8-4. Anh Trình Dương, anh có sẵn lòng tiến vào 8-4 hay không?" Trình Dương nghe được lời này, hưng phấn nói: "Tuyệt vời luôn." Trước giờ Lâm Dị chưa từng nói sẽ đi theo cậu ta tiến vào thế giới quy tắc. Trình Dương cũng cảm thấy xấu hổ khi để Lâm Dị dẫn dắt mình. Cho dù là thế giới quy tắc đơn giản, nhưng nếu là cậu ta, không cẩn thận có thể mất mạng như chơi. Trình Dương biết rõ thực lực của Lâm Dị. Hiện tại nghe nói mình có thể ôm đùi Lâm Dị, tâm trạng u ám bao ngày cũng không còn nữa. "Đi chứ, đừng nói đến việc chuyển tôi đến thế giới quy tắc 8-4. Cho dù bây giờ anh có bảo tôi đi đấu quy tắc boss với anh, tôi cũng đi luôn." "Lâm Dị là boss?" "Trình Dương, boss, boss." Lâm Dị lấy điện thoại ra: "Để tôi sẽ báo lại cho anh Nhậm Lê." Mặt khác, Vương Phi Hàn nói: "Đi một mình." Nhậm Lê gật đầu. Vương Phi Hàn tức giận: "Anh Châu vì sao phải đích thân vào 16-8? Vì sao đội tuần tra lại cho em cộng sự? Còn cần anh phải nói lại nguyên nhân sao hả?" Nhậm Lê nói: "Lâm Dị không muốn đi." Anh cảm thấy lời nói trả lời sau của Lâm Dị có nghĩa là đang khéo léo từ chối anh. "Vậy Lâm Dị không muốn đi?" Vương Phi Hàn liếc nhìn Tần Châu bên cạnh đang đọc tư liệu. "Em lại không tôn trọng nguyện vọng của người khác hả?" "Tôn trọng." Nhậm Lê nói. "Cho nên em mới đi một mình." Vương Phi Hàn ba chấm. "Làm việc của cậu đi, nhìn anh làm gì?" Tần Châu nói xong tiếp tục cúi đầu. Hắn đang kiểm tra danh sách thả người, cụ thể là tìm kiếm cái tên Trình Dương. Ngón tay di chuyển xuống danh sách một chút, sau đó hắn tìm thấy tên của Trình Dương. Điểm 1.2 tương ứng với việc thả vào quy tắc 13-2. Hắn biết vì sao Lâm Dị lại không muốn đi, chắc hẳn cậu muốn đi theo Trình Dương tiếp nhận nhiệm vụ quy tắc 13-2. Vương Phi Hàn nói: "Em muốn đi đến thế giới quy tắc 8-4, anh có thể hiểu cho em, anh cũng đồng ý. Nhưng hiện tại không phải anh muốn ngăn cản, mà là đồng đội của em không muốn đi. Nhậm Lê, anh nói thẳng này, đội tuần tra không thể cho phép bất kỳ thành viên nào một mình bước vào thế giới quy tắc được. Giờ em chỉ còn một cách thôi." Vương Phi Hàn vỗ vai Nhậm Lê: "Tìm Lâm Dị thương lượng lại chuyện này đi." Yết hầu Nhậm Lê di chuyển, anh mà đi thương lượng lại thì hỏng việc mất. Tần Châu ở bên cạnh đặt danh sách thả sinh viên xuống. "Còn cách khác đó." Nhậm Lê và Vương Phi Hàn nhìn hắn, Tần Châu nói: "Thời gian triển khai quy tắc 8-4 là thứ ba tuần sau. Cậu có thời gian đến chủ nhật này để tìm một cộng sự mới có thể sánh ngang với thực lực của cậu. Hơn nữa nếu cậu đảm bảo không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến chuyện chính, tôi sẽ cho phép cậu đi." Vương Phi Hàn sửng sốt. Mặc dù đã là thứ năm, Nhậm Lê có 3 ngày để tìm cộng sự mới, nhưng tính tình của Nhậm Lê chính là kiểu không ai muốn đụng vào, cho nên hắn mới giao Lâm Dị cho Nhậm Lê đấy chứ. Tần Châu nói: "Là đội phó đội tuần tra, cậu lại không biết điều phối hả?" Vương Phi Hàn ba chấm. Vương Phi Hàn suy nghĩ một chút: "Không phải, anh Châu, 2 ngày trước Lâm Dị cũng tới tìm em, nghe nói em ấy cũng muốn tiếp nhận nhiệm vụ. Nhậm Lê mà đi với người khác thì Lâm Dị phải làm sao?" Tần Châu lườm Vương Phi Hàn một cái, tựa như Vương Phi Hàn vừa hỏi một câu ngu xuẩn. "Anh không phải là người hả? Không thể lập nhóm với Lâm Dị hay sao?" Vương Phi Hàn ba chấm. "Có thể ạ, dù sao cũng là cộng sự ngự dụng của ngài mà, nhỉ?" Tần Châu lại nhìn Nhậm Lê một cái. "Thời gian 3 ngày để tìm cộng sự mới có khó không?" Nhậm Lê suy nghĩ một chút. "Đúng là có. Anh biết bản thân hay làm theo ý mình khiến người khác không ưa. huống chi là tìm được một người đồng ý làm cộng sự với mình trong vòng 3 ngày. Trong vòng 30 ngày, chưa chắc anh sẽ tìm được, chứ đừng nói là trong vòng 3 ngày. Tần Châu nói, có khó khăn gì cứ nói với tôi sẽ để Vương Phi Hà. Hắn còn chưa kịp nói hết, thì Nhậm Lê đã cắt ngang. Chủ tịch, em đang nghe điện thoại. Tần Châu giơ tay ra hiệu Nhậm Lê đi, tiếp tục nhìn xuống danh sách 13 nói hai. Dạo gần đây hắn không liên lạc gì với Lâm Dĩ cả, điều này làm Tần Châu cảm thấy khó hiểu. Hắn luôn cảm thấy hắn và Lâm Dĩ không nên phát triển thành ra thế này. Lúc Nhậm Lê đi nghe điện thoại, Vương Phi Hàn lại gần Tần Châu. Anh Châu, thật sự luôn ạ? Tần Châu nhìn Vương Phi Hàn với vẻ mặt như muốn nói, cậu cho rằng anh đang nói đùa sao? Vương Phi Hàn khó hiểu nói, để Nhậm Lê tìm được cộng sự thật sự rất khó. Em không thể làm trái ý muốn của người khác. Không thì dù sao anh cũng định tiến vào thế giới quy tắc. Hay là anh làm cộng sự của Nhậm Lê đi. Làm vậy thì dễ dàng hơn rồi. Em ấy ở trong đội tuần tra không tồi, có thể không khó để tìm được cộng sự. Tần Châu hừ lạnh một tiếng. Cậu nghĩ anh đi với Nhậm Lê vào 8 nói 4 là thích hợp sao? Hắn khoa tay múa chân một chút, ngón tay qua lại giữa mình và Vương Phi Hàn. So với anh, thật lực của cậu và khối băng kia trên lệch ít hơn đó. Vương Phi Hàn, coi như em hiểu rồi. Ngón tay Tần Châu dừng lại, nói rõ ra. Vương Phi Hàn mạnh dạn nói, anh Châu, rõ ràng anh đang thừa nước đục thả câu. Tần Châu, ba chấm. Một lúc sau, Tần Châu cười lạnh. Rõ ràng như vậy hả? Vương Phi Hàn giơ ngón tay cái lên với Tần Châu. Anh Châu, Vương Phi Hàn thật sự hiểu rõ, hào phóng nói, người anh em này sẽ giúp anh. Lần này em với Nhậm Lê sẽ vào 8 nói 4, để anh với Lâm gì? Hắn còn chưa nói xong, Nhậm Lê đã quay lại. Anh Châu, đội trưởng Vương. Nhậm Lê nói, em muốn đảm nhận nhiệm vụ quy tắc 8 nói 4. Này, Vương Phi Hàn tức giận nói, anh bảo em đi tìm cộng sự mà em vẫn cứng đầu có phải không? Không phải, Nhậm Lê giải thích. Em có cộng sự rồi. Vương Phi Hàn sửng sốt một lát. Tần Châu nhướng mày. Vương Phi Hàn hỏi, ai? Nhậm Lê lớn tiếng nói, làm vậy? Vương Phi Hàn, ba chấm. Tần Châu, ba chấm. Vương Phi Hàn, không phải em ấy không muốn đi hả? Nhậm Lê, em hiểu nhầm. Dừng một chút, Nhậm Lê nói, cảm ơn đội trưởng Vương. Vương Phi Hàn được Nhậm Lê cảm ơn không hiểu. Sao lại cảm ơn anh? Nhậm Lê nói, để làm vậy làm cộng sự với em. Vương Phi Hàn, ý của em là... Vương Phi Hàn bị lời nói của Nhậm Lê nhảy dựng lên, vội vàng nhìn sang Tần Châu. Tần Châu cười lạnh, Nhậm Lê nói, nhưng có một việc hơi phiền đến đội trưởng Vương. Vương Phi Hàn, là gì? Nhậm Lê nói, có một bạn học tên Trịnh Dương trong danh sách thả người, anh có thể để cậu ấy theo bọn em vào quy tắc 8 nói 4 có được không? Vương Phi Hàn nhanh chóng cầm lấy danh sách, tìm được tên Trịnh Dương. Cậu ta vào 13 nói 2, có chịu vui vẻ đổi sang 8 nói 4 hay không thế? 13 nói 2 là quy tắc trung cấp thấp, còn 8 nói 4 là quy tắc trung cấp cao. Không một người bình thường nào vui lòng với sự thay thế nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Nhậm Lê nói, vui vẻ bằng lòng. Vương Phi Hàn, ba chấm. Anh Châu. Vương Phi Hàn nhìn Tần Châu, em nên nói gì bây giờ? Rất lâu sau, nên nói gì? Tần Châu đứng lên, chuẩn bị rời đi. Đã thương lượng xong rồi, còn có thể nói gì nữa? Anh còn có thể không cho phép sao? Vương Phi Hàn vội vàng tóm Tần Châu lại, nhanh chóng nói, anh Châu, anh có muốn đi theo không? Quy tắc 8 nói 4 dù sao cũng là quy tắc trung cấp cao cấp. Có anh Châu ở đó thì cũng vững vàng hơn đó. Bước chân Tần Châu chậm lại. Không đi. Vương Phi Hàn lấy một bản tư liệu đưa cho Tần Châu, thuyết phục. Quy tắc 8-4 xuất hiện thường xuyên, anh Châu thực sự không muốn đi theo xem thử sao? Bước chân Tần Châu dừng lại, nhưng vẫn không hé răng. Vương Phi Hàn quay đầu hỏi Nhậm Lê. Vừa rồi em nói gì với Lâm Dĩ thế? Hai em tiến vào thế giới quy tắc 8-4 nghỉ. Trong điện thoại Lâm Dĩ có nói cái gì khác không? Ví dụ như... Hắn điên cuồng nháy mắt với Nhậm Lê. Nhậm Lê đã hiểu, nhưng anh lại đá. Không nói. Vương Phi Hàn, ba chấm. Cái khối băng này. Hết chương 113.